Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1355, hội hợp. Cái này phút chốc, kèm theo Kagome trở về, Vô Thương cảm giác nội tâm của mình dường như cũng bình tĩnh rất nhiều. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Kagome hít sâu một hơi, cả người ở lặng lặng cảm thụ được chiến quốc thời đại phong tình. Lúc này đây nàng về nhà đợi gần một tháng, tại mới vừa đến ra thời điểm, của nàng ra ra cùng nãi nãi vẫn là khả ái đệ đệ đều hết sức kích động cùng hài lòng. Đã từng lấy vì Kagome đã mất tích không thấy, chỗ nào có thể nghĩ đến Kagome lại một lần nữa trở lại trước mặt bọn họ nữa nha. Sau lại Kagome lại đem chính mình ở chiến quốc thời đại trải qua việc này nói cho người nhà của mình. Nguyên bản ngay từ đầu người nhà còn đều không phải tin tưởng, cho rằng Kagome lần này trở về, tinh thần phương diện xảy ra vấn đề. Phía sau tới vẫn là ra ra nghĩ tới liên quan tới trong đường Sở Niêm Phong cất vào kho thực cốt, chi giếng một ít chuyện cũ. Này mới khiến Kagome mấy câu nói có sức thuyết phục. Chính vì vậy, người nhà đối với Kagome càng là vô cùng lo lắng. Cũng không muốn để Kagome lại đi tới nơi này cái hỗn loạn chiến quốc thời đại. Ngay từ đầu Kagome cũng nghĩ như vậy. Nàng cảm giác mình chắc là thuộc về hiện đại, mà không phải tới từ 500 năm trước cái thời không kia. Kagome bắt đầu nỗ lực để cuộc sống của mình trở nên cùng phía trước giống nhau ổn định. Chỉ là loại này ổn định thời gian còn không có duy trì liên tục bao lâu. Kagome liền cảm giác nàng dường như cùng cái này cái thế giới có chút tách rời. Trọng yếu hơn chính là, nội tâm của nàng vô cùng lo nghĩ. Còn lâu mới có được ở chiến quốc thời đại cái chủng loại kia bình tĩnh. Đến cùng là bởi vì cái gì? Kagome mình cũng nói không phải tinh tường. Về sau nữa, Kagome thực sự không thể chịu đựng được. Vì vậy liền cùng ra ra còn có mụ mụ thương lượng một phen. Sẽ rời đi 20 ngày sau đó lần thứ hai về tới chiến quốc thời đại. Người đã tới. Ở trong thôn nghỉ ngơi sau một lúc chúng ta phải đi cùng pháp sư vẫn là Sango bọn họ hội hợp a. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, sau đó cả người liền trực tiếp hướng phía trong thôn vừa đi đi. Lần này Kagome từ hiện đại trở về thời điểm, rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị. Nàng mang đến rất nhiều ở chiến quốc thời đại căn bản không ăn được tiện lợi cùng sushi. Cái này nhưng làm Shippo còn có Shiori hai tiểu hài tử cho sướng đến phát rồ rồi. Không chỉ có như vậy, ngay cả Vô Thương cũng ăn một cái sushi. Mặc dù nói mùi vị cùng đã từng ăn rồi những cái này mỹ thực vô pháp so sánh. Thế nhưng chỉ ít so với chiến quốc thời đại một ít thức ăn ăn ngon nhiều lắm. Ta ăn no, ta cũng ăn no. Shiori cùng Shippo hai người đầu tiên ngừng lại. Đồng thời xoa cùng với chính mình có chút tròn xoe cái bụng có chút ngượng ngùng nói rằng. Đúng a, đúng vậy a. Liền cân nhắc các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhất biết ăn. Kagome mỉm cười. Cả người có vẻ thập phần vui vẻ. Bất quá may mà ta đã sớm có chuẩn bị. Pháp sư cùng Sango cái kia một phần ta cũng không có lấy ra a hát. Các loại. Chờ. Đến lúc đó nhìn thấy bọn họ sau đó cho bọn họ cũng nếm nếm mùi. Ha ha, phải phải, Shippo hì hì nở nụ cười. Bất quá lại nói tiếp, Kagome cô nương, người mang tới những thứ này tiện lợi cùng sushi thực sự rất đặc biệt ai. Đời ta đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Bên trên Akitoki Hozo cũng không khỏi khích lệ đứng lên. Vậy sao? Nghe nói như thế Kagome không khỏi bắt đầu cười ngọt ngào. Lập tức nàng bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì? Ồ được rồi, ngươi xem rồi tốt nhìn quen mắt đâu. Là, đúng, Kagome cô nương nhãn thần thật sự chính là tốt a. Ta chính là trước đây các ngươi ở bên ngoài thôn gặp phải cái kia bị sơn tặc vây công tên là Akitoki Hozo có chút ngượng ngùng nói rằng. Liên quan tới điểm ấy Shippo trước kia cũng cùng Akitoki Hozo đã nói. Cho nên Akitoki Hozo mới biết được nguyên đến khi đó Kagome cũng là tại chỗ. Thì ra đúng như vậy a. Kagome lộ ra một vẻ chợt hiểu. Bất quá hiện tại cũng không đồng dạng đâu. từ lão sư truyền thụ cho ta một ít vũ kỹ sau đó. Ta thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay lạc tương đương. Ha ha, nói đến đây Akitoki Hozo còn không cưỡng nổi đắc ý cười to đứng lên. Lại nói tiếp chính hắn đến hiện tại cũng vẫn có chủng cảm giác nằm mộng. Bên trên Kaede bà cười tủm tỉm lắc đầu. Bất quá nhưng không có chen vào nói. Lão sư, nghe nói như thế Kagome không khỏi sửng sốt. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh rất bình tĩnh Vô Thương. Vô Thương đại ca, Hozo trong miệng lão sư không phải là ngươi đi. Đúng a, đúng vậy a. Kagome cô nương. Vô Thương vẫn không nói gì. Vừa ở trên Akitoki Hozo liền hưng phấn gật gật đầu. Ra ngoài sau khi tốt nhất vẫn là không muốn nói ta là sư phụ của ngươi a. Ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu. Muốn là đụng phải lợi hại một chút yêu quái sợ rằng cũng phải ngừng. Ta đâu bất khởi người nọ. Vô Thương đầu đầy hắc tuyến mà nhìn trước mặt Akitoki Hozo nói rằng. Ách, nghe nói như thế Akitoki Hozo không khỏi có chút lúng túng tao liễu tao đâu. Còn như bên trên đoàn người thì hài lòng cười to đứng lên. Ăn xong rồi bữa cơm này sau đó. Vô Thương liền dẫn Kagome cùng Shippo ly khai làng. Trước lúc ly khai còn từng cái cùng mọi người cáo biệt. Nhìn ra được, Shiori chắc là nhất luyến tiếc Vô Thương. Dù sao ở nàng yếu kém nhất thời điểm, là Vô Thương xuất hiện đồng thời để nàng bây giờ có thể tốt lắm sống được. Cho nên Vô Thương ly khai thời điểm, Shiori khó qua một lúc lâu. Nhưng 977 là một số thời khắc liền đúng như vậy. Nhân sinh khắp nơi đều tràn đầy ly biệt. Cũng chính bởi vì có ly biệt, cho nên mới phải có gặp nhau. Vù vù Vô Thương mang theo Kagome cùng Shippo hóa thành một vệt sáng nhanh chóng ở trong không. Khí kích động, tốc độ của hắn rất nhanh. Nhanh đến Kagome ôm Vô Thương cổ hai tay đã càng ngày càng dùng sức. Thậm chí còn, Vô Thương đều có thể ngửi được Kagome trên người tản mát ra vẻ này nhàn nhạt rõ ràng hương. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Vô Thương chính mình cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn cùng Kagome quan hệ cũng đã trở nên như vậy ái muội không rõ. Không bao lâu, Vô Thương cũng đã mang theo Kagome rất nhanh tới phía trước cùng Miroku đã Sango tách ra địa phương. Chân lý đầu óc tùy theo tản ra. Tại xác định hai người đang ở cách đó không xa trong thôn nghỉ chân sau đó. Thời gian một hơi thở. Vô Thương liền dẫn Kagome cùng Shippo xuất hiện tại Sango cùng Miroku trước mặt. Các ngươi rốt cuộc đã trở về a? Khi nhìn đến Vô Thương đoàn người lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm. Sango không khỏi có vẻ cực kỳ kinh hỉ. Cả người càng là tiểu chạy tới Kagome trước mặt. Vui vẻ cầm lấy Kagome cánh tay ở hỏi han ân cần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.